Thẩm Ngữ, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, Trư Bát Giới cõng vợ. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi tung mái tóc đen dài của Thẩm Ngữ. Diệp Lệ Thành đưa tay chải lại giúp cô. Cảm ơn chú. Thẩm Ngữ cười, ôm eo anh làm nũng. Em còn muốn chú cõng xuống lầu cơ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Diệp Lệ Thành khóa kỹ cửa. Trêu ghẹo cô. Bây giờ không sợ bị phát hiện nữa sao? Mới nãy ở phòng học bảo cô sờ một chút cô cũng không chịu. Thẩm Ngữ ngượng ngùng cúi đầu. Chuông nghỉ ngơi vang lên rồi. Bây giờ sẽ không có ai đến đây nữa đâu. Chú cõng em đi. Cõng đi mà. Thẩm Ngữ ngồi xổm nắm lấy ống quần anh. Ăn vạ không chịu đi. Úi ra, chân em đau quá. Đi không nổi. Diệp Lệ Thành bất đắc dĩ. Anh nửa ngồi xổm xuống. Leo lên. Từ đó đến giờ anh chưa từng cõng ai trừ lần Diệp Lâm Lâm bị sốt lúc còn nhỏ. Chú tốt quá đi. Thẩm Ngữ nhảy lên Diệp Lệ Thành. Giá, khởi kiệu, bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Diệp Lệ Thành lắc đầu. Cô coi anh là ngựa hay là kiệu phu? Đây. Kiệu phu, người khiêng kiệu, chú xem, chúng ta nhìn giống Trư Bát Giới cõng vợ ghê ha. Thẩm Ngữ đung đưa chân, bĩu môi reo lên, em là vợ của chú, em chẳng phải là heo đâu. Vợ sao? Diệp Lệ Thành nhớ lại những lúc bọn họ sống chung với nhau. Hình như cũng không tệ lắm, tuy khung cảnh làm tình chiếm số nhiều nhưng những lúc Thẩm Ngữ ôn nhu săn sóc thì đúng là rất giống người vợ nhỏ của anh. Muốn làm vợ tôi thì kêu một tiếng ông xã xem. Diệp Lệ Thành nói với tâm trạng vui vẻ. Ông xã, ừ, công. Chỗ này Thẩm Ngữ đang trêu Diệp Lệ Thành nên mình để nguyên Hán Việt ạ. Công ở đây là đang nhắc đến kính ngữ khi gọi người đàn ông lớn tuổi ở TQ. Diệp Lệ Thành đen mặt, giả vờ định thả cô xuống. Thẩm Ngữ nhanh chóng xin lỗi. Chú ơi, em sai rồi. Chú đừng giận em. Đôi môi Thẩm Ngữ khẽ nhếch, cô thì thầm bên tai anh. Ông xã đừng giận em. Cố Uyển như thường hay gọi thẳng tên anh. Rất ít khi gọi ông xã. Thẩm Ngữ gọi như thế khiến anh sững người. Bước chân cũng dừng lại. Anh bỗng nhiên nói một câu. Sau này không cho phép em để bất kỳ ai cõng. Vậy chú cũng không được cõng người khác. Thẩm Ngữ vươn ngón út. Móc ngoéo với em đi. Diệp Lệ Thành đưa tay móc ngoéo, ngón tay cái hai người chạm vào nhau, trừ gặp tình huống đặc biệt, còn không thì phải từ chối tiếp xúc với những người khác phái. Vâng, Diệp Lệ Thành cõng Thẩm Ngữ xuống lầu, đến gần phòng giáo viên mới thả cô xuống, phía trước là phòng bảo vệ, hai người đổi thành đi song song, cơ thể kề sát vào nhau, Thẩm Ngữ lặng lẽ câu lấy ngón út Diệp Lệ Thành. Mặt Diệp Lệ Thành vẫn bình tĩnh, nhưng tay thì đã nắm lấy tay Thẩm Ngữ. 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Hai người tựa như bọn học sinh yêu sớm len lén nắm tay nhau trong trường. Bảo vệ không đi tuần tra mà ngồi trong phòng hưởng máy lạnh. Lúc đến cổng trường Thẩm Ngữ định rút tay về nhưng Diệp Lệ Thành lại nắm chặt hơn. Không chịu buông ra, ngài Diệp phải về sao? Bảo vệ ấn chốt mở cửa, vẻ mặt nịnh nọt. Vừa rồi hiệu trưởng đã gọi riêng để dặn dò anh ta. Diệp Lệ Thành gật đầu đáp lại. Vội vàng rời đi. Tuy là bảo vệ rất tò mò nữ sinh bên cạnh Diệp Lệ Thành là ai, nhưng anh ta cũng không dám nhìn bậy. Đợi khi bọn họ đi xa rồi mới dám len lén đưa mắt nhìn. Hai người nắm tay nhau, nhìn vô cùng thân mật. Diệp Lệ Thành mở cửa xe bên ghế phụ ra. Cô gái nghiêng người ngồi vào, lộ ra sườn mặt trắng nõn, bởi vì khuất sáng nên cũng không nhìn rõ mặt cô lắm. Nhưng nghe hiệu trưởng nói thì hẳn là ngài Diệp đến đón con gái. Xem ra quan hệ của hai cha con họ rất tốt. Người có tiền đúng là rất biết chăm sóc bản thân. Nếu không phải khí chất ngài Diệp quá sắc bén thì cho dù ngài Diệp có nói ngài Diệp là anh trai của nữ sinh đó thì anh ta cũng sẽ tin. Diệp Lệ Thành cùng Thẩm Ngữ quay về tiểu khu Lá Phong. Thẩm Ngữ áp lực học tập lớn nên lúc tắm có thể nói là vừa nhắm mắt vừa tắm. Diệp Lệ Thành đau lòng muốn chết. Anh ôm cô dỗ cô ngủ trước rồi ra phòng khách làm tiếp công việc còn dang dở. Tầm 11 giờ rưỡi tối, Diệp Lệ Thành xoa xoa bả vai cứng đờ, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Nhưng không ngờ là lại có người gọi đến. Là Diệp Dập Thành. Chuyện gì? Diệp Lệ Thành vẫn mở miệng lạnh lùng như trước. Diệp Dập Thành cà lơ phất phơ nói. Em trai này, gần đây có chuyện gì mới mẻ thú vị muốn chia sẻ với anh không? Không có. Trán Diệp Lệ Thành nổi gân xanh. Anh cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn đấm anh trai. Không có gì thì em cúp máy trước. Ấy ấy, đừng có cúp. Thật ra anh trai em nhận được một tin tức của em. Diệp Dập Thành gửi đoạn video qua cho anh. Đây, chia cho em. Diệp Dập Thành tặc lưỡi rồi nói. Tình nhân của em học trường trung học số 13 à? Trong lòng Diệp Lệ Thành trầm xuống. Anh cúp điện thoại, mở video mà anh hai mới gửi. Từ góc độ thì hẳn là bị quay lén từ tòa nhà đối diện. Diệp Lệ Thành thấy không ổn. Anh liền gọi lại cho anh hai. Chấm, là ai quay? Đừng có gấp, là bảo vệ tòa nhà đối diện. Tưởng em là nhân viên bình thường nên muốn tống tiền thôi. Diệp Dập Thành nói, khi nào dẫn đến cho anh nhìn một cái. Bên kia không lên tiếng. Đầu Diệp Dập Thành toàn suy nghĩ đen tối. Anh ta định tẩy não đứa em trai IQ thấp này. Em thích người ta nhỉ? Muốn ở cùng người ta thật lâu đúng không? Em phải cho người ta chỗ dựa đàng hoàng thì người ta mới một lòng một dạ ở với em. Chứ bây giờ em còn một vợ một con. Người ta dựa vào cái gì mà ở chung với em? Em mang người ta tới gặp anh thì cũng coi như là gặp người lớn trong nhà rồi. Như thế sẽ chứng tỏ được là em coi trọng người ta. Lúc đó chẳng phải người ta sẽ yên tâm với em hơn. Có đúng không? Chuyện nam nữ Diệp Lệ Thành cũng không có nhiều kinh nghiệm. Anh trai anh nói cũng đâu ra đó khiến anh có cảm giác mình có hơi không chu đáo với Thẩm Ngữ. Thẩm Ngữ cũng sống với anh như vợ chồng nhưng lại chưa gặp gia đình anh. Đúng là anh đã khiến cô chịu ủy khuất rồi. Diệp Lệ Thành trầm tư một lúc rồi nói. Mấy ngày này không được. Em ấy học mệt lắm. Thứ bảy đi. Diệp Dập Thành giật mình há hốc mồm. Thằng em đầu gỗ của anh ta cũng biết quan tâm người khác. Phải biết là em trai anh chưa từng nói thêm câu nào về Cố Uyển như trước mặt anh ta cả. Diệp Dập Thành líu lưỡi. Được, được, tùy em. Vào hôm thứ năm, Cố Uyển như gọi điện thoại đến nói là thân thể không khỏe nên muốn Diệp Lệ Thành về. Thẩm Ngữ không khóc không nháo mà còn thay anh thu dọn đồ khiến anh càng thương cô hơn. Đồng thời cũng sinh ra vài phần không nỡ. Nhưng nhà ở khu biệt thự cũng sắp trang trí xong. Thứ sáu là có thể dọn đến ở, cũng không cực cho lắm. Thứ bảy này hẹn gặp anh trai coi như là ăn tân gia luôn. Chiều thứ bảy, Diệp Lệ Thành ra khỏi nhà. Không biết Cố Uyển Như đã đi theo từ lúc nào. Lệ Thành, anh đi đâu? Anh hai có việc tìm anh. Cố Uyển Như dò hỏi. Em có thể đi cùng không? Cũng được. Nhưng không phải buổi tối em không ăn này nọ sao? Diệp Lệ Thành cầm chìa khóa. Anh hai, ăn uống, như thế nào em cũng biết rồi đó. Anh sợ em xấu hổ thôi. Diệp Lệ Thành nói rất bình tĩnh. Cố Uyển Như không đoán được suy nghĩ của anh. Sau khi đưa Diệp Lệ Thành ra cửa thì chủ động gọi điện thoại cho Tô Hoa. Ai dô, Uyển Như đấy à? Sao rảnh rỗi gọi điện cho chị thế? Âm thanh châm biếm quen thuộc của Tô Hoa truyền đến. Chị dâu cứ nói đùa. Cố Uyển như ngoài cười nhưng trong không cười. Nhẫn nại hỏi thử. Sao không thấy chị dâu đi ăn cơm chung với anh hai? Chấm. À, đám đàn ông đi uống rượu thì sao quan trọng bằng việc chăm sóc da của chị được? Sao em cũng không đi thế nhỉ? Cố Uyển như thở phào. Diệp Lệ Thành không lừa cô ta. Cũng không quên đáp trả. Em cũng phải chăm sóc da. Lệ Thành không bận rộn như anh hai. Ngày nào tụi em cũng gặp nhau. Nếu không chăm sóc tốt thì em sợ anh ấy nhìn đến hoảng mất. Đúng ha, nhà chị tận hai đứa con trai. Dập Thành không cố gắng một chút thì sao mà nuôi nổi. Đâu giống như em, chỉ có mỗi đứa con gái. Cho chút của hồi môn là được. Áp lực cũng nhỏ. Những lời của Tô Hoa chọc trúng vết thương lòng của Cố Uyển Như. Cô ta tức giận ngắt điện thoại. Chấp niệm muốn có con trai càng thêm sâu nặng. Cách Trương.